Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 400, Trung Kỳ cùng Salvatore quan hệ. Trộm mộng người Denton đã chết. Trung Kỳ ngữ khí có chút kinh ngạc, nhưng hắn rõ ràng có chút không tín nhiệm này chợt nhẹ mỏng a. Có thể xác định chết đi. Thật sự là Denton, bản thân sao? Hay là để cho hắn chạy đi a? Có phái chuyên nghiệp nhân sĩ đã kiểm tra thi thể cùng thi pháp dấu vết sao? Lấy hoàng kim giai đoạt hồn vu sư năng lực, dùng một người khác với tư cách là thay thế, sửa chữa sở hữu người chứng kiến ký ức, để cho người khác cho là mình đã chết, loại sự tình này cũng hẳn là có thể hiểu rõ. Nhưng Eugene lại là lắc đầu, phủ nhận loại khả năng này tính. Hắn là thật đã chết rồi, hơn nữa chết vô cùng dứt khoát. Tuy lúc trước ý định đối phó địch nhân, mặc danh kỳ diệu liền chính mình qua đời. Nhưng Eugene lại là cau mày. Tâm tình rõ ràng không thật là tốt. Linh hồn của hắn có thể là chết ở Bernardino trong trí nhớ. Cũng có thể là đã bị mất phương hướng. Thậm chí có thể là dùng bí pháp gì đào tẩu. Nhưng ít ra thân thể của hắn đã chết đi, hắn xương sống lưng bị Bernardino sinh sôi rút ra ngoài. Linh hồn của hắn cũng đã triệt để không có trở về nhà chi đồ. Từ góc độ này mà nói, đích xác đã có thể cho rằng hắn đã chết, mất đi thân thể. Hắn duy nhất đường sống chính là tại linh hồn tiêu tán trước đến cậy nhờ đến từng cái ngụy thần nơi. Nào đây, nhìn xem có hay không vị nào đại lão có thể để ý hắn. Gồm hắn thu làm sứ giả, nhưng hắn đã vô pháp còn sống. Cho dù là siêu phàm giả linh hồn, cũng là vô pháp ký sinh đến hắn trong cơ thể con người. Bởi vì nhục thể của bọn hắn cùng linh hồn căn bản cũng không cân đối. Dù cho linh hồn chỉ là tồn tại ở trong cơ thể, cũng sẽ không ngừng đối với thân thể tạo thành tổn thương. Ý đồ đem tu chỉnh vì linh hồn hình dạng. Nhưng rất hiển nhiên, nhân loại thân thể là không thể giống như đất dẻo cao su bị già qua già lại. Trừ phi có thể tạo ra hoàn toàn nhất trí, giống như đúc thân thể. Hay là dứt khoát đem linh hồn vùi đầu vào chưa đản sinh thai nhi trong cơ thể, mới có thể tại dung nạp bảo tồn xuống đã mất đi thân thể linh hồn. Nói thí dụ như John Juan Zeren, linh hồn của hắn đã bị Benjamin bảo tồn đưa trở về, nhưng Zeren ra hiển nhiên là không có vì hắn trọng chế thân thể kỹ thuật cùng năng lực. Bởi vậy hiện giờ John Juan đã bị một lần nữa đưa vào mẫu thân hắn trong bụng. Mà chờ hắn lại lần nữa đản sinh thời điểm, đã không thể lại dùng John Juan cái tên này. Trung kỳ quản cái này gọi là chém trọng luyện, chỗ cũ đầu thai. Nhưng rất hiển nhiên là sẽ không có người giúp đỡ Denton làm loại sự tình này. Hắn đã đem có thể được tội người đều đắc tội hết. Không có người ý đồ tìm kiếm, tỉ mỉ bảo tồn linh hồn của hắn. Vì hắn tìm kiếm có thể phù hợp thai nhi tới phục sinh hắn. Thế nhưng, xương sống lưng, Trung Kỳ thấp giọng dò hỏi. Hắn vi vi cau chặt lông mày. Nghĩ tới điều gì? Nói thí dụ như, Hermes học phái hiền giả chi thạch. Lúc trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy Bernardino thời điểm, bị Bernardino hỏi phục sinh nghi thức chi tiết thời điểm, biết được linh hồn của hắn đã sắp bị hết thời điểm. Lúc đó, Trung Kỳ liền phỏng đoán qua, hắn có thể sẽ đi lấy hiền giả chi thạch, nhưng về sau theo Trung Kỳ đối với Nicola hai thế lý giải dần dần làm sâu sắc, hắn mới ý thức tới này rất không có khả năng, bởi vì nếu như Bernardino cùng Nicola nhận thức, hay là có thể giao lưu, hắn liền không nên mạo hiểm bị giấy cơ đánh chết nguy hiểm tới hỏi Trung Kỳ. Hắn chỉ cần cầm đến hiền giả chi thạch, đã có thể bảo trì trường sinh. Hà tất vẽ vời cho thêm chuyện ra phục sinh đâu này. Lại nói tiếp, Trung Kỳ nghĩ đến Bernardino, liền lên tiếng lần nữa hỏi, là ai giết chết Bernardino? Vẫn nói hắn đào tẩu, hắn tự sát. Eugene đơn giản đáp, vô luận là Bernardino còn là Denton, đều là rất gây phiền toái loại hình. Denton có thể tại mấy trăm mét cự ly, cách không xâm lấn hoàng kim giai siêu phàm giả ý thức, sửa chữa đối phương ký ức, mà Bernardino lại càng là giết không được, cũng không dám giết. cho nên Vương Đô bên trong cao giai siêu phàm giả, tại triển khai trước tiên phòng mưa trang bị hoặc năng lực, liền bắt đầu tại khoảng cách an toàn tiến hành quan sát. Chung quy hai người bọn họ là chân chính, chó cắn chó, ai đã chết đều không đáng có thương cảm. Chẳng nói, nếu như có thể đồng quy vu tận, đối với mọi người mà nói mới là thiên đại hảo sự. Chỉ là đáng tiếc, Bernardino nhất định là không chết. Eugene thở dài, nhận linh tăng phục sinh năng lực quá ổn định. Hắn khẳng định có đặt tại địa phương khác linh hồn mảnh vỡ. Cha không được mà, hắn phục sinh địa phương. Chỉ có thể xác định tại Vương Đô. Thế nhưng vị trí cụ thể hoàn toàn tra không được. Khuôn mặt bình thường nam nhân nhún vai. Bất đắc dĩ nói. Cũng không cách nào tra. Không người nào nguyện ý đi thăm dò Chí Tịnh Linh Môi. Chung quy trên người hắn nguyền rủa trói thật sự là quá phiền toái. Hắn thực lực bản thân lại không kém. Kia, ly hồn ma nhãn. Nếu có thể chính diện trúng mục tiêu. Lại càng là có thể trực tiếp tước đoạt người khác linh hồn. Cho dù là hoàng kim giai siêu phàm giả, cũng là lập tức tử vong. Cho nên cho dù có thể tra được, kết quả cũng nhất định là tra không được sao. Giấy cơ chen lời, Eugene giang tay ra. Đúng vậy, đại nhân, chính là như vậy. Sự cố tử thương kết quả như thế nào? Trung Kỳ Ân cần hỏi han. Hẳn có không ít siêu phàm giả chết đi à? Sinh ra ác mộng định xử lý như thế nào? Tựa hồ đối với Trung Kỳ hội chú ý vấn đề này có chút kinh ngạc. Chờ một chốc, điện hạ, tuy điều tra số liệu có chút phiền phức, nhưng Eugene khóe miệng lại hơi hơi dơ lên, lộ ra một cái thật lòng nhạt nhẽo nụ cười. Trung Kỳ nhạy bén bắt được cười khẽ. Gia hỏa này, thật đúng là cái không tệ người a. Đáng tiếc, sinh ra ở loại này gia đình, còn muốn làm loại này ngành sản xuất. Eugene cẩn thận lật tới lật lui một chút trên bàn văn bản tài liệu. So sánh nước cờ sấp, liên tục, văn bản tài liệu nhìn kỹ một hồi lâu. Trên giấy ghi vẽ tranh tính toán nửa ngày, mới quay đầu lại đi đối với Trung Kỳ thận trọng đáp. Trước mắt mà nói, tử thương khả năng tại 700 người trở lên. Nhiều như vậy, Trung Kỳ nhất thời cả kinh. Này ấn ít nhất dưới tình huống tính toán, bởi vì còn có một nhóm người là trực tiếp mất tích. Bọn họ liền thi thể đều hoàn toàn biến mất không thấy. Siêu phàm giả càng tốt định vị nhiều vẻn vẹn thông qua trong không khí chớ chú lượng tăng lên biên độ, còn có đã phát hiện thi thể, liền có thể tính ra xác thực tử vong số liệu. Là thanh đồng giai 11 người, bạch ngân giai 51 người. Ngoặc kép chấm chấm, như thế nào bạch ngân so với thanh đồng nhiều nhiều như vậy? Trung Kỳ nghi hoặc dò hỏi. Eugene vẻn vẹn đọc lấy văn bản tài liệu, chậm âm thanh giải thích nói. Nghe nói là bởi vì ly hồn ma nhãn, Bernardino giải phóng một lần chính mình ma nhãn, đem trước mặt 40 độ trong tầm mắt tất cả mọi người bộ đánh chết. Trong đó bao gồm một cái bạch ngân vu sư phương trận. Những cái kia có thi thể người chết. Chỉ lần này một kích liền đã vượt qua 6 thành. Về phần ác mộng, trước mắt sinh thành ác mộng số lượng là linh, cái gì? Trung Kỳ ngạc nhiên, bởi vì không có siêu phàm giả linh hồn. Trung Kỳ điện hạ, Eugene thở dài. Bernardino đem sở hữu siêu phàm giả linh hồn toàn bộ bắt đi. Bên ngoài đã bắt đầu có chút mờ ố lên, nhưng không có linh hồn với tư cách là neo, liền hoàn toàn không có một cái ác mộng đản sinh. Tiếp tục như vậy khẳng định không được. Đã có trong vương cung nữ quan cùng thị vệ bị bệnh ví dụ. Cho dù bệ hạ gian phòng tiến hành khẩn cấp phong bế, nhưng đợi đến chớ chú thật sự lan tràn khai mở, e rằng bệ hạ thân thể cũng sẽ chịu không được. Vậy làm sao bây giờ? Trung Kỳ vừa mới hỏi ra lời, liền có chút dừng lại. Hắn bừng tỉnh gật đầu, đột nhiên đã minh bạch cái gì. Có phải hay không các người đã có kế hoạch? Nói nghe một chút. Eugene chậm rãi gật đầu, rất nghiêm túc dò hỏi. Ngài còn nhớ rõ John Hoan sao? Nghe được bị chính mình mạo danh thế thân chi người có tên chữ, bị hắn nhị ca nói ra được. Trung Kỳ lại là không có cái gì ngoài ý muốn biểu tình. Hắn hiểu được Eugene ý tứ. Nếu như chỉ có chớ chú, không có ác mộng, Như vậy liền tạo ra một cái ác mộng. Đây là Benjamin từng làm qua sự tình. Ngoặc kép chấm chấm. Người muốn kêu Benjamin đại sư trở về. Không không không. Benjamin điện hạ thân phận tôn quý. Eugene mặt lộ vẻ sầu khổ. Lắc đầu liên tục. Hắn giải thích nói. Nhưng hắn lưu lại qua kỹ thuật. Chỉ cần bạch ngân giai chuyển hóa vu sư. Liền có thể hoàn thành. Nhưng mà cân nhắc đến. Phụ trách sinh thành ác mộng người. Có lẽ có thể sẽ đối với ác mộng động tay chân. Liền nhất định phải để cho có thể yên tâm người đến làm. Điện hạ, ngài bên kia, có người tin cẩn sao? Nghe được cẩn thận như vậy hỏi ý. Trung kỳ cười khẽ một tiếng. Vương đô nơi này, hội tìm không được một cái bạch ngân giai chuyển hóa vu sư. Cũng có khả năng a, nhưng càng lớn khả năng, hẳn là xem như Eugene. Hoặc là nói, là Zeren gia tộc thăm dò. Eugene mặc dù là người tốt. Nhưng hắn thật sự là thích ứng quanh co lòng vòng nói chuyện phương thức. Hắn trên thực tế tại hướng Trung Kỳ hỏi chính là. Ngài cùng Hắc Tháp Chi Tử quan hệ. Đến cùng như thế nào? Là mặt ngoài huynh đệ. Còn là thực huynh đệ. Kia tự nhiên chỉ có một đáp án. Hảo, việc này giao cho ta. Trung Kỳ bình tĩnh đáp lại nói. Ta sẽ viết thơ hỏi một chút. Ta vị kia đáng tin cậy bằng hữu. Đổi mới hoàn tất. Hôm nay chỉ có canh một, chỉ ngày 1 tháng 5, bởi vì ngày mai sau khi rời giường ta muốn đi ra ngoài chạy tầm vài vòng. Đoán chừng phải 9 giờ sáng đi ra ngoài, hơn 3 giờ chiều mới có thể trở về. Bất quá xin phép nghỉ nửa ngày, ngày mai sẽ hội khôi phục đổi mới cây tương đương đột nhiên phát hiện cư nhiên bây giờ còn đang gấp đôi vé. Tháng kỳ, cầu phiếu, cuối tuần muốn khai mở tân ác mộng rồi tương đương. Tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.